Đạo tâm trùng ma, chương 818, phá phàm nhập thánh, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong liền biết bàn cổ tìm đến hắn vốn không có chuyện tốt, quả nhiên là như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ nói quyết đoán xoay người rời đi, phiền toái bàn cổ ngươi cũng không giải quyết được, chút thực lực này của lão tử giúp ngài như thế nào, muốn tìm ai thì tìm kẻ đó đi, lão tử là không hầu hạ. Đang lúc Tần Thiếu Phong hướng về phía trước đi tới, thân hình hơi dừng lại, lại bị cố định, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời liền nổi giận, nói với bàn cổ. Ngươi cái lão không biết xấu hổ, chuyện ngươi không làm được, lão tử hỗ trợ như thế nào? Nhanh buông lão tử ra, lão tử không rảnh nói chuyện tào lao với ngươi. Tần Thiếu Phong từ khi khôi phục trí nhớ kiếp trước liền đã biết ngoài thiên địa này còn có thiên địa càng thêm rộng lớn này, chẳng qua lại là phải đột cảnh giới phá đại thánh mới có thể phá vỡ hư không, đánh phá một mảng thiên địa này, tiến vào bên trong thiên địa khác, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không như vậy liền đột phá cảnh giới đại thánh, bởi vì Tần Thiếu Phong vẫn chưa muốn rời đi. Hắn hiện tại là cao thủ số một của một mảng thiên địa này, hắn muốn ức hiếp ai thì ức hiếp kẻ đó, nhưng nếu đột phá cảnh giới đại thánh tiến vào một mảng thiên địa khác chỉ sợ hắn lại phải lưu lạc đến hoàn cảnh con kiến nhỏ, đến lúc đó còn không phải ai muốn ức hiếp hắn thì ức hiếp hắn, cho nên Tần Thiếu Phong cảm thấy vẫn hưởng thụ nhiều vài năm rồi nói sau. Chỉ là hiện tại mới hưởng thụ 100 năm thời gian, bàn cổ này liền đã tìm tới cửa. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng đã sớm dự đoán được bàn cổ sẽ tìm đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng Tần Thiếu Phong thật sự là chưa muốn đi, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Mà bàn cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Người con mẹ nó cũng không nghe ta nói là chuyện gì, nhỡ đâu đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Mặc kệ chuyện gì lão tử cũng không đi, ngươi nhanh thả lão tử ra, bằng không lão tử không để yên với ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ nói trực tiếp nói, hắn cũng mặc kệ có phải chuyện tốt hay không, dù sao chính là không đi. Người nếu muốn làm cho lão tử đi cũng được, chờ lão tử hưởng thụ cái 1800 vạn năm rồi nói sau. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bàn cổ tức giận đến khóe miệng cũng run rẩy hẳn lên, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong nói. Được, ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử cũng liền chỉ có mạnh bạo. Sau khi nói xong, bàn cổ đưa tay chỉ bầu trời một cái, sau đó liền thấy toàn bộ bầu trời đều nở rộ ra từng đạo kim quang. Thấy từng đạo kim quang kia Tần Thiếu Phong nhất thời chính là giống to lên. Công đức kim quang, con mẹ nó, bàn cổ ngươi chờ, chờ thực lực lão tử vượt qua ngươi, phải đánh chết ngươi. Chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong uy hiếp, bàn cổ lại một chút cũng không có để ý, cười hắc hắc nói với Tần Thiếu Phong. Ta thật sợ, ngươi nhanh đến trà đạp người ta đi. Nói xong uốn éo mông liền biến mất không thấy nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ nói, nhìn bộ dáng xoay người lắc lắc mông của bàn cổ, nhất thời bị bộ dạng vô địch thi tiện kia của bàn cổ đánh bại, hung hăng nhìn nơi bàn cổ biến mất, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bầu trời hạ xuống từng đạo kim quang, đây chính là công đức kim quang, lần này xong rồi, không đi cũng không được. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới đại thánh đỉnh. Cốc truyện audio.com Phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá, mà hai cái điều kiện đột phá Tần Thiếu Phong đều có, một cái là số mệnh nghịch thiên, một cái là vô thượng công đức, cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn, hắn liền có thể đột phá cảnh giới đại thánh, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn đột phá, nhưng hiện tại không đột phá cũng không được nữa, công đức kim quang kia bị bàn cổ dẫn xuống, Tần Thiếu Phong nếu không hấp thu mà nói, vậy chính là phải tiêu tán trong thiên địa chờ về sau tụ tập lại, vậy cũng liền không biết đợi đến khi nào mới có thể tích góp từng tí một đủ. Cho tới bây giờ, Tần Thiếu Phong đã 700 tuổi, lại muốn đột phá cảnh giới đại thánh tiến vào cảnh giới cao hơn, đây là chuyện ma cực đại thánh, hoang man đại thánh, thiên ma đại thánh, vạn thú đại thánh cùng với trung ương đại thánh bị Tần Thiếu Phong chém giết tha thiết ước mơ vô số kỷ nguyên, mà Tần Thiếu Phong vậy mà còn không muốn, cái này nếu để cho bọn ma cực đại thánh biết còn không phải tất cả đều có lòng diệt Tần Thiếu Phong. Nhìn từng đạo công đức kim quang hạ xuống, Tần Thiếu Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông ra toàn bộ khí tức của mình, nhất thời chỉ thấy, một cỗ số mệnh tận trời phát ra từ trên người Tần Thiếu Phong, số mệnh này rót thẳng vào bầu trời, giống như là một cây trụ trời nối liền Tần Thiếu Phong cùng bầu trời, mà bên trong số mệnh này, dùng ngâm phượng hót các loại điểm lành thai nghén ở trong đó, đây là số mệnh nghịch thiên kia của Tần Thiếu Phong. Số mệnh phàm nhân bình thường chỉ có thể có mấy tấc, cho dù tu luyện đến cảnh giới đại thánh cũng chẳng qua có thể có được số mệnh dài vạn dặm, mà số mệnh Tần Thiếu Phong rót thẳng vào bầu trời, hơn nữa trong đó còn ngưng tụ thành các loại điểm lành, cái này tự nhiên là so với số mệnh của bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, chẳng qua cái này cũng không có biện pháp, ai bảo Tần Thiếu Phong là khí linh đệ nhất thánh khí trong thiên địa này truyền thế, phải biết rằng Hồng Mông Đài kia cũng chính là trấn áp số mệnh một mảng thiên địa này. số mệnh nghịch thiên kia của Tần Thiếu Phong rót thẳng tận trời, lập tức từng đạo kim quang rơi xuống kia liền hướng về số mệnh của Tần Thiếu Phong tụ tập đến, lập tức liền cùng số mệnh nghịch thiên kia của Tần Thiếu Phong dung hợp lại. Vốn số mệnh là không nhìn thấy, nhưng mà sau khi dung hợp cùng một chỗ với công đức kim quang liền có thể thấy được, mà từ bên trong số mệnh nghịch thiên màu vàng kia cũng tản mát ra từng cỗ uy thế mênh mông cuồn cuộn. Mà cực đại thánh người thứ nhất xuất hiện ở xa xa thấy một màn như vậy tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong đây là đang đột phá cảnh giới đại thánh, không khỏi có chút lo lắng hẳn lên, bởi vì nàng là biết đột phá cảnh giới đại thánh cũng không phải đơn giản như vậy, mặc dù chuyện lúc trước đều thành công cuối cùng còn phải trải qua thánh kiếp tẩy lễ, cho nên tự nhiên là vì Tần Thiếu Phong lo lắng hẳn lên. Sau đó Mạc Lãnh Tuyết các nàng cũng đều xuất hiện ở bên người ma cực đại thánh, thực lực hiện tại của Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều rất không tồi rồi, trên cơ bản đều đạt tới cảnh giới thần thánh nhất phẩm, đây tự nhiên là công lao của Tần Thiếu Phong, các nàng nhìn Tần Thiếu Phong muốn đột phá cảnh giới đại thánh cũng đều lo lắng hẳn lên, chẳng qua các nàng cũng không giúp được gì, chỉ có thể lặng lặng chờ ở một bên. Sau đó Thiên Ma đại thánh, Vạn Thú đại thánh cùng Cốc Truyện Audio.com Hoang Man đại thánh cũng đều xuất hiện, tự nhiên là cảm giác được khí tức cường hãn Tần Thiếu Phong phát ra mà tới, nhìn thấy số mệnh nghịch thiên cùng công đức kim quang trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong đang dung hợp, mỗi người đều rất hâm mộ, bởi vì bọn họ từ khi có được phương pháp Tần Thiếu Phong truyền thụ liền một mực cố gắng thu thập tín ngưỡng niệm lực đến ngưng tụ công đức, nhưng mà 100 năm qua đi cũng chẳng qua ngưng tụ một đoàn nhỏ cỡ ngón cái mà thôi. Mà hiện tại lại thấy từ bên trong bầu trời hạ xuống từng đạo công đức kim quang khổng lồ bị số mệnh nghịch thiên kia của Tần Thiếu Phong hấp thu vào, sao có thể không hâm mộ, chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ lại là một chút tâm tư khác cũng không có, chỉ ở xa xa nhìn quá trình đột phá cảnh giới đại thánh của Tần Thiếu Phong, tích lũy kinh nghiệm, để thời điểm mình đột phá, có thể dễ dàng một chút. Tổ Hoàng cũng xuất hiện, mà lúc này thực lực của Tổ Hoàng cũng đã đột phá đến cảnh giới đại thánh, đây là chỗ tốt của hậu tích bạc phát, để lâu để phát ra một lần, tuy Tổ Hoàng ở bàn cổ tinh vực ngủ đông nhiều kỷ nguyên như vậy, nhưng từ sau khi đột phá đến cảnh giới thần thánh, vậy thế liền không thể cản trở, chỉ 200-300 năm thời gian liền đạt tới cảnh giới đại thánh, hiện tại tọa trấn bàn cổ vương triều của chiến khu phương đông, một lần này cảm giác được khí tức Tần Thiếu Phong phóng ra tự nhiên là muốn đến nhìn xem. Ở bên trong mọi người Tổ Hoàng tự nhiên là hy vọng có thể đột phá cảnh giới đại thánh nhất, bởi vì hắn là một đệ tử nhỏ nhất của bàn cổ, nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua tự nhiên là muốn nhìn thấy bàn cổ, chỉ là hiện tại hắn còn chưa tích góp từng tí một đủ công đức, chỉ có thể lặng lặng đợi. Công đức kim quang khổng lồ vô cùng vô tận hướng về số mệnh nghịch thiên của Tần Thiếu Phong tụ tập cùng số mệnh nghịch thiên của Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ, dần dần hình thành một mảng đám mây khổng lồ màu vàng bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, mà nhìn một mảng đám mây này, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Số mệnh công đức ta chủ thiên địa, đúc thế giới, phá phàm nhập thánh. Theo Tần Thiếu Phong giống to một tiếng này, hắn ngửa đầu, nhất thời đám mây màu vàng thật lớn phạm vi mấy vạn dặm kia liền bị Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống, mà đám mây dung hợp số mệnh cùng công đức màu vàng kia sau khi bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống, trực tiếp rót vào bên trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể của hắn. Một bước này là một bước quan trọng nhất, chỉ cần một bước này thành công, như vậy Tần Thiếu Phong có thể phá phàm nhập thánh, thật sự đột phá cảnh giới đại thánh, tấn chức đến cảnh giới cao hơn. Phá phàm nhập thánh cũng chính là nói tất cả cảnh giới trước đó, vẫn chỉ là ở giai đoạn phàm nhân, chỉ có đột phá cảnh giới này, mới chính thức trở thành một thánh giả. Tần Thiếu Phong từ ban đầu luyện tinh hóa khí tu luyện, mãi cho đến hiện tại cảnh giới đại thánh đỉnh phong, thật ra mặc kệ phân chia cảnh giới này như thế nào, chia làm thần cũng tốt, thánh cũng được, bản thân tu sĩ đều vẫn ở giai đoạn người, chẳng qua người cường đại một chút mà thôi, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong lại muốn đột phá giai đoạn người này, tiến vào cảnh giới thánh giả. Mà nếu muốn đột phá đến cảnh giới này, như vậy liền cần thoát ly phạm vi phàm nhân. Đúc thế giới, đây là dấu hiệu siêu phàm nhập thánh, nói cách. Cốc Truyện Audio.com, khác ở trong không gian sinh mệnh nguyên hạch của mình sáng tạo một cái thế giới này không chỉ phải có mặt trăng mặt trời các ngôi sao, còn phải có các loại sinh linh, phải là một cái thế giới đầy đủ. Tần Thiếu Phong cho dù đạt tới cảnh giới đại thánh đỉnh phong, sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc kia trong cơ thể cũng chỉ là từng cái không gian khổng lồ vô cùng, không có mọi thứ khác, mà Tần Thiếu Phong nếu muốn đạt tới cảnh giới phá phàm nhập thánh, nhất định phải tại trong những sinh mệnh nguyên hạch này sáng tạo ra thế giới. Đương nhiên, người khác chỉ cần sáng tạo một cái, mà Tần Thiếu Phong lại cần sáng tạo nhiều thế giới như cát sa mạc, cho nên tự nhiên cần đám mây số mệnh cùng công đức màu vàng dung hợp cực kỳ khổng lồ, nếu không thể đem trong toàn bộ sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể đều sáng tạo ra thế giới, vậy tất cả đều phải thất bại trong gang tấc, làm cho Tần Thiếu Phong cũng rất khẩn trương. Cách chương